Thần hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 3, nhiệm vụ hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Đường Tụng rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Đầu tiên, hắn nếm thử câu thông với hệ thống. Hệ thống, tất cả sản nghiệp trong game của ta đều xuất hiện tại thế giới hiện thực sao? Vì hỗ trợ người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng, trở thành thần hào chân chính. Đại đa số sản nghiệp trong game đã tiến vào thế giới hiện thực, nhưng sẽ không xuất hiện bất kỳ ảnh hưởng gì đến thế giới thực. Căn cứ vào quy tắc của game, túc chủ cần gia tăng tiến độ nhiệm vụ, từng bước mở khóa những sản nghiệp này. Đồng thời, phần thưởng của nhiệm vụ đều được cấp dưới danh nghĩa của tập đoàn Đường Tống. Thật sự là không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực sao? Đây chính là một tập đoàn lớn có giá trị mấy trăm tỷ đấy. Đột nhiên xuất hiện sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn chứ. Đường Tụng thấy hơi ngạc nhiên. Xin túc chủ yên tâm. Căn cứ theo hành trình của game, sự thật chính là, túc chủ tốt nghiệp trung học xong thì kiếm được một khoản tài chính từ thị trường chứng khoán. Trong thời gian học đại học lại bận rộn lập nghiệp. Trải qua 4 năm, bắt được rất nhiều kỳ ngộ và đầu gió. Chiêu mộ một lượng lớn nhân tài, nên mới có tập đoàn Đường Tống ngày hôm nay. Đường Tụng kinh ngạc đến há hốc mồm. Tốt lắm, hóa ra là mình ưu tú như vậy sao? Không phải tốt nghiệp trung học xong thì mình vùi đầu vào trong tiểu thuyết Internet sao? Bây giờ lại biến thành chứng khoán kiếm tiền. 4 năm đại học không phải cắm đầu chơi game, mà là đang nằm gai nếm mật, đầu tư lập nghiệp. Hôm nay sự nghiệp đã thành công, phải không? Nhắc nhở, xét thấy năng lực hiện tại của túc chủ hơi kém, mời nhanh chóng tăng cường tố chất tổng hợp của bản thân. Có thể thể xem tình hình cụ thể ở giao diện quản lý. Đường Tụng cười mỉa một lát, bắt đầu thăm dò giao diện hệ thống. Đại khái là có thể chia làm 4 khu vực lớn, trung tâm cá nhân, nhà kho, nhiệm vụ, thương thành. Giao diện giống phong cách bên trong game Thần Hào ngày mai, chỉ là nội dung càng đơn giản hơn, nên không có độ khó gì với Đường Tụng. Hắn thử một chút, dùng suy nghĩ để ấn vào ảnh chân dung, đi đến trung tâm cá nhân. Bên trái là một hình người 3D, tướng mạo y hệt với Đường Tụng. Bên phải là các loại số liệu. Tuổi tác, 23 tuổi. Chiều cao, 179 cm. Cân nặng, 73 kg. Trí lực, 70. Sức chịu đựng, 50. Nhanh nhẹn, 50. Kỹ năng, 0. Danh xưng, 0. Đạo cự, 0. Mị lực, sức hút, 40. Số dư, 634 đồng. Mỗi một hạng số liệu đều có dấu. Ở phía sau, khi ấn vào có thể xem cụ thể hơn. Đường Tụng nhìn 40 điểm mị lực của mình, cảm giác mình bại mạo phạm. Hắn không phục mà ấn vào để xem cụ thể hơn. Tiêu chuẩn chấm điểm mị lực bao gồm các loại yếu tố như thân thể, nhân cách, thực lực kinh tế, năng lực cá nhân, địa vị xã hội. Mị lực thân thể bao gồm dung mạo, dáng người, quần áo vân vân. Mị lực nhân cách bao gồm tự tin, tình thú, hài hước, khí chất vân vân. Thực lực kinh tế bao gồm, nhìn thấy thực lực kinh tế, Đường Tụng quyết đoán đóng trang này lại. 40 điểm thì 40 điểm, chứng tỏ bản thân mình vẫn có chút mị lực, không tính quá kém cỏi. Hiện giờ, mấu chốt nhất vẫn là kiếm tiền. Có đủ năng lực kinh tế, có thể thông qua luyện tập để nâng cao tố chất thân thể, thông qua học tập để nâng cao năng lực cá nhân. Mấy yếu tố như quần áo, tự tin, khí chất vân vân đều có thể tăng trưởng theo địa vị xã hội và tài phú. Với tư cách là một thanh niên độc thân lại thất nghiệp, số dư còn hơn 600 mà nói, thì 40 mị lực cũng đã là rất cao rồi. Sau khi làm quen với giao diện, Đường Tụng vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Hắn lại nhớ đến một chuyện, vội vàng hỏi, hệ thống, có phải quên gói quà tân thủ rồi không? Làm như vậy không hợp quy trình. Kiểm tra thấy túc chủ là người chơi lâu năm của thần hào ngày mai, không phù hợp với quy tắc phát gói quà tân thủ. Vẻ mặt Đường Tụng buồn khổ. Cái này cũng được. Vậy cũng không thể bắt ta tay trắng lập nghiệp chứ. Hôm nay ta vừa mới thất nghiệp, tháng sau còn phải đóng tiền nhà. Sắp chết đói rồi. Dầu gì ta cũng là chủ tịch tập đoàn Đường Tống. Công ty không thể phát chút phúc lợi hay đãi ngộ gì sao? Phát chút tiền bột gạo cũng được nha. Keng, nhiệm vụ hàng ngày đã đổi mới. Mời túc chủ kiểm tra. Hai mắt Đường Tụng lập tức sáng lên. Trẻ biết khóc mới có sữa ăn. Có nhiệm vụ thì tốt. Có nhiệm vụ liền có phần thưởng. Hắn mở nhiệm vụ ra xem. Nội dung nhiệm vụ. Mỗi ngày học tập 120 phút. Phần thưởng. Khi bạn tiến vào trạng thái tập trung học tập. Mỗi phút có thể nhận được 3 đồng tiền mặt. Có tỷ lệ 1. Thu được gói quà học tập. Tiến độ nhiệm vụ. 0/120. Chú 1. Đây là nhiệm vụ hàng ngày. Mỗi ngày có thể tiến hành 120 phút. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng sẽ vào thẳng tài khoản. 0 giờ hàng ngày sẽ đổi mới. Chú 2. Nội dung học tập bao gồm thưởng thức, kỹ năng, sinh hoạt, văn hóa. Tất cả các loại tri thức có lợi cho bản thân. Hệ thống ba ba quá trâu. Thế mà lại trực tiếp thưởng tiền mặt luôn. Mấu chốt là số tiền còn không nhỏ. Mỗi ngày có 360 đồng. Đây cũng không phải tiền ảo bên trong game. Hơn nữa, còn có tỷ lệ nhất định nhận được gói quà học tập. Chỉ là không biết có thể mở ra thứ gì. Cách chương.